Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1054, Tuyết Vũ Tình gặp nạn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Sự thật chứng minh, bọn này người chơi chơ chú là dư thừa. Thẳng đến Tô Nhiên từ bọn họ trong tầm mắt tiêu thất. Cũng không có xuất hiện và phải đá ngầm sự kiện. Chỉ để lại bọn này người chơi trong này tướng mạo dò xét. Á khẩu không trả lời được. Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy này tòa sủng vật đào? Tại đã trải qua tốc độ cao nhất khu thuyền khoái cảm. Tô Nhiên kia toàn thân sôi trào cốt thủy từ từ bình tĩnh. Chợt nhớ tới, vừa rồi rời đi thâm hải cá đảo thời điểm, cũng không có nhìn thấy này tòa sủng vật đào. Chuối tiêu, sủng vật đảo như thế nào biến mất? Vì giải quyết xong nghi ngờ trong lòng, Tô Nhiên cho chuối tiêu phát đạo tin tức. Hắn là người trong cuộc, tự nhiên biết trong này đáp án. Phúc Thủy đại ca, ta cũng đang buồn bực đâu. Lớn như vậy một hòn đảo, nói đổi mới liền đổi mới. Đệ nhị sủng vật cũng còn không có bắt được tay đó. Rất nhanh, chuối tiêu phàn nàn thanh âm tại đối thoại khung bên trong vang lên. Còn có, hệ thống này tôn tử cũng quá âm. Không có việc gì làm cho cái hố sâu xuất ra. Đây không phải rõ ràng hố người sao. Hại ta thiếu chút té gãy chân. Kết quả là liền cái rắm đều không được đến. Gì, lúc trước ở trên đỉnh núi chính mình đào hầm thế nhưng là sâu. Không nghĩ tới sẽ đem chuối tiêu cho xa hố đến. Cái này lúng túng, sớm biết ở bên trong ném điểm đạo cụ trang bị gì. Như vậy còn có thể để cho chuối tiêu nội tâm điểm thăng bằng. Nguyên lai này sủng vật đảo còn có thể đổi mới. Điểm này hệ thống suy tính ngược lại là tương đối công bình. Tất cả mọi người có gặp cơ hội. Về này khanh động vấn đề. Tô Nhiên nói là gì đều sẽ không thừa nhận. Cái đồ chơi này vừa tô vừa đen. Trực tiếp để cho hệ thống đảm nhiệm nồi. Mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Được rồi, không đề cập tới cái này. Phúc Thủy đại ca, ngươi bây giờ ở đâu? Chả lại đang tìm kiếm sủng vật đào. Này thật là đủ khó tìm. Tô Nhiên phát ra từ đáy lòng nói. Những cái này sủng vật đào phần lớn là nhiều. Thế nhưng là, muốn tìm được phù hợp chính mình thuộc tính. Nói dễ vậy sao? Đại ca, ngươi có hay không thuê một mảnh thuyền? Ta hiện tại dùng thuyền còn là trên đảo ngư dân còn sót lại. Tốc độ di chuyển quá chậm. Ai thấy ai chê cười. Tọa độ phát tới. Ta đi tiếp ngươi, Tô Nhiên giết đi cái hồi mã thương, đến chuối tiêu theo như lời tọa độ, liếc mắt liền thấy tiểu tử này đang nằm trên thuyền, bắt chéo hai chân, mặc kệ nước chảy bèo trôi. Rất mãn nguyện, đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Chuối tiêu nhanh chóng nhảy lên Tô Nhiên thuyền hải tặc, không ngừng phàn nàn nói. Này thuyền hỏng, tuyệt không cho ta tranh khí, tốc độ chậm phải chết. Dứt khoát bổ đương củi lửa được rồi. Ha ha, khác buồn bực, thuyền của bọn hắn đều là thuê hệ thống. Một ngày muốn 300 kim đâu. Không khoái đó mới kêu quái. Sau đó, Tô Nhiên kiên nhẫn cho chuối tiêu giải thích nổi lên thuyền phân loại cùng giá cả. Đặc biệt là giảng đến radar tác dụng, càng làm cho chuối tiêu cảm thấy bất khả tư nghị. Móa, hệ thống đây không phải tại dung túng ăn gian sao? Chuối tiêu phiền muộn lẩm bẩm, có thể còn không đợi hắn tiếp tục phát biểu cảm khái. Đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Ha ha, chuối tiêu, Vũ Tình muội tử nói nàng đã tìm được tân sủng vật đào. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, nắm chắc, muốn lái thuyền, a a a, Phúc Thủy đại ca ngươi chậm một chút. Thâm lam sắc sông băng, trong sáng tĩnh lặng, hàn ý bức người, Tuyết Vũ Tình hành tẩu ở trên sông băng. Tò mò đánh giá này mảnh băng tuyết thế giới. Cảm giác mình tựa như là trở lại ra đồng dạng. Một chút không khỏe cảm giác đều không có. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Để cho Tuyết Vũ Tình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra, nơi này chính là phù hợp chính mình thuộc tính sủng vật đào. Xuất hiện loại ý nghĩ này. Tuyết Vũ trong ánh mắt của tình tràn ngập mừng rỡ cùng thân thiết. Liền tâm tình đều trở nên tung tăng như chim sẻ vô cùng. Không tự chủ được suy đoán. Cũng không biết, có thể hay không có sủng vật chủ động nhận chủ. Ca, ca, xung quanh cứng rắn hàn băng dạn nứt. chỉ để lại một mảnh uốn lượn khúc chiết con đường. Phi Tuyết Vũ Tình chỉ rõ bước tới phương hướng. Thú vị, Tuyết Vũ Tình nhìn về phía trước phần cuối. Không e dè hướng phía trước đi đến. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, nguy hiểm gì cũng sẽ không sản sinh. Nhưng mà, không như mong muốn, còn không đợi Tuyết Vũ Tình đi thật xa. Hàn băng mặt đất ầm ầm sụp xuống, cả người đều còn chưa kịp phản ứng, liền ngã rơi vào thâm nguyên. Sinh tử không biết, nơi này thật đúng là không gần. Vũ Tình muội tử có thể tìm tới nơi này, thật sự là không đơn giản. Đi đến Tuyết Vũ Tình phát tới tọa độ địa, này mới phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một mảnh thâm lam sắc sông băng. Thấu xương hàn khí tán phát ra, điều này làm cho Tô Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Càng đến gần sông băng, càng cảm giác như là đi vào trời đông giá rét, như thế ác liệt trong hoàn cảnh. Tô Nhiên dùng sức bọc khỏa huyễn ma áo đen, tựa hồ như vậy có thể cho hắn tăng thêm điểm tình cảm ấm áp. Ha ha, nơi này hẳn là hàn băng hệ sủng vật đào. Nàng vận khí coi như không tệ, trực tiếp tìm được phù hợp nàng thuộc tính hòn đào. Đại ca, ta trong ba người, chỉ một mình ngươi không tìm được, kỳ thật cũng không quan trọng. Đại ca ngươi cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sủng vật, lại đến một cái cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chuối Tiêu vui tươi hớn hở nhìn về phía Tô Nhiên, vừa mới dứt lời, liền không thể chờ đợi được muốn từ trên thuyền nhảy xuống. Có thể không đợi hắn có chỗ động tác, đã bị Tô Nhiên cho kéo lại. Chuối Tiêu, đừng nóng vội lấy đi lên, nơi này có cổ quái. Tô Nhiên chỉ trên thuyền radar, ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt sông băng thế giới. Radar không có bất kỳ nhắc nhở, nói rõ nơi này cũng không phải cái gì sủng vật đào, mà là trong hải vực một chỗ đặc thù địa hình. Gì, không phải là sủng vật đào, cái này phiền toái. Chuối Tiêu minh bạch, đặc thù địa hình xa xa so với sủng vật đảo muốn nguy hiểm. Trong này hữu cơ gặp không giả, thế nhưng có mệnh đi lấy a, ngay sau đó. Chuối Tiêu có chút không yên lòng mở ra hảo hữu giới diện xem xét nhãn. Phát hiện Tuyết Vũ Tình danh tự vẫn sáng, lúc này mới yên tâm, vội vàng thúc giục nổi lên Tô Nhiên. Phúc Thủy đại ca, nhanh lên! Vũ Tình muội tử còn không có gặp được nguy hiểm, nhanh chóng đi giúp nàng. Ai ôi, thấy Chuối Tiêu biểu hiện nôn nóng như vậy, Tô Nhiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói, hảo, ngươi liên hệ nàng một chút, hỏi thăm cụ thể tọa độ, ta trước tiên đem thuyền cho thu lại. Hảo, Chuối Tiêu không nhìn ra Tô Nhiên sau mặt nạ mặt khác thường. Vội vàng nhảy xuống thuyền, bởi vì mặt đất quá trơn. Không cẩn thận ngã một phát, bụng lấy bờ mông thảm hô ra tiếng. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, làm gì đều nôn nôn nóng nóng. Tuyệt không cẩn thận, Tô Nhiên nhìn xem Chuối Tiêu khứu dạng, không khỏi lắc đầu, chính mình thì nhẹ nhàng nhảy ra thuyền, mở ra đạp không thuật. Động tác vô cùng tiêu sái, có thể khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, tại đây mảnh sông băng trong không gian, lại cài đặt cấm bay lĩnh vực. Điều này cũng làm cho đưa đến, vừa rồi đạp không thuật mất đi hiệu lực, Tô Nhiên đi vào Chuối Tiêu theo gót, di trơn trượt, bành, từ tiếng vang thượng có thể nghe ra, Tô Nhiên ngã so với Chuối Tiêu ác hơn, bởi vì cái ót chạm đất, đầu ong, ong, thiếu chút nữa đem sọ não cho ngã nứt ra, chấm, ha ha ha ha, Chuối Tiêu nhịn không được ôm bụng cười cười to, vừa mới Tô Nhiên trả lại đang chê cười hắn. Hiện tại lập tức báo ứng tới, ở dưới loại tình hình này, không cười đều có lỗi với lương tâm của mình. Cách chương.